Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 270, góc truyện audio.com, chương 270, anh thích nhất điểm nào của em? Phương Dục không giải thích với bất kỳ ai, bởi vì chính anh cũng không hiểu được tại sao anh vẫn động lòng với Hoắc Thanh Thanh, người đang chỉ dẫn cho Đường Ninh, bởi vì tình cảm của anh đã trầm lắng nhiều năm như vậy. Hơn nữa, giám đốc nghệ sĩ Hải Thụy vốn không bao giờ quan tâm đến chuyện vô nghĩa của giới truyền thông, lần này khi có tin đồn rằng anh và Trân Mạn Ni có quan hệ không chính đáng, anh lập tức đưa ra biện pháp tương xứng, dùng tin tức của nghệ sĩ công ty khác nhanh chóng chuyển tầm nhìn của giới truyền thông sang hướng khác. Khi Hạ Lâm trở về với Hải Thụy, cô ta thực sự giống như một con chuột băng qua đường, cô ta nghĩ rằng cô ta rất thận trọng, nhưng sau khi bắt đầu, Phương Dục và Lục Triệt cũng đã phát hiện ra vấn đề, không thể không nghi ngờ mục đích của Hạ Lâm. Đặc biệt là từ khi Phương Dục biết Hạ Lâm đã lục soát nhà của Trân Mạn Ni. Hạ Lâm muốn tìm một đồng nghiệp từ một người môi giới có mối quan hệ tốt từ trước, nhưng cô đã bị vệ sĩ do Phương Dục kêu đi theo dõi, cô báo cáo lại với anh ấy. Khi Hạ Lâm phát hiện mình bị theo dõi, trong lòng cô rất tức giận, cô ta vẫn là nhân viên của Hải Thụy, cô ta cũng có lòng tự trọng, nhưng Hải Thụy lại đối xử với cô ta như một tên trộm. Hạ Lâm tức giận đến mức trực tiếp đi đến phòng làm việc của Phương Dục, chỉ vào mặt anh ta hỏi. Anh như vậy là có ý gì? Phương Dục đóng tài liệu lại, ngó ngoáng đâu nhìn Hạ Lâm. Tôi sợ Hải Thụy sẽ mắt đồ. Phương Dục đừng đi quá xa. Chuyện xảy ra ở nhà Trân Mạn Ni cô là người hiểu rõ hơn ai hết. Phương Dục lạnh lùng hỏi, vẻ mặt của Hạ Lâm đột nhiên trở nên bối rối, nhưng bản tính gian xảo không thể che giấu cô. Tôi biết gì, tất cả những gì tôi biết là Hải Thụy đã nâng đỡ Trân Mạn Ni. Phương Dục ngẩng đầu lên và trừng mắt và thấy rằng không phải không có lý do tại sao Trân Mạn Ni đã đi xa như vậy. Nhưng làm thế nào Hạ Lâm có thể dò la được tin tức ở khắp mọi nơi trong công ty? Không phải cô ấy không đủ thông minh, cô ấy là kẻ gian xảo trên thương trường. Ý của những gì cô ấy nói vừa rồi rõ ràng là để buộc tội Phương Dục và cô ấy có thể nói những điều vô nghĩa mà không cần bằng chứng. Sau đó, tôi sẽ thông qua luật sư để hủy hợp đồng với cô. Vẻ mặt của Hạ Lâm thay đổi, bởi vì mục tiêu của cô ấy chưa đạt được nhưng vì đây là quyết định của Hải Thụy, cho dù cô ấy chiến đấu như thế nào đi chăng nữa, thì cô ấy cũng không thể thay đổi quyết định của Mặc Đình. Thật đáng tiếc, sau đó, Hạ Lâm rời văn phòng của Phương Dục. Tuy nhiên, thay vì rời khỏi Hải Thụy ngay lập tức cô lại đến phòng thay đồ của Hải Thụy. Thói quen để điện thoại trên bàn trang điểm, nhắm đúng thời điểm, Hạ Lâm cố tình trượt chân ngã trên bàn trang điểm. Cẩn thận, Hạ Lâm giả vờ bị đau và che bụng, nhưng thật ra cô đã lén bỏ một chiếc điện thoại di động vào túi quần của mình. Vừa rồi có phải là người đại diện của Trân Mạn Ni không? Có phải là bị bệnh không? Ai biết được, tôi nghĩ cô ấy không để ý thôi. Không ai để ý đến hành động của Hạ Lâm, kể cả người đã làm mất điện thoại cũng vậy. Rốt cuộc việc tìm điện thoại di động trong phòng thay đồ là chuyện thường. Tuy nhiên, dù Hạ Lâm đã lấy được điện thoại di động nhưng cô ta không thể mở khóa, vì vậy cô ta phải mang nó trở lại studio Hoa Vinh và giao cho biên tập viên Lâm. Trong này phải có ảnh của Mặc Đình và Đường Ninh, góc truyện audio.com. Biên tập viên Lâm nhìn cô thật sâu và gật đầu. Cô chắc chứ, tôi đang cố gắng tìm cách để mở khóa. Chắc chắn, dù sao cũng là người của Hải Thụy, vậy thì tôi sẽ chờ một màn kịch hay. Cùng lúc đó, có rất nhiều người mới nổi bật từ các công ty khác và công ty giải trí Thiên Nghệ không biết ai sẽ tiếp quản công ty. Thay đổi hướng đi chính và bắt đầu sản xuất phim kinh phí thấp. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, Thế Kỷ Sáng Tạo và Tranh Điền cũng lên đường trở lại, đặc biệt là Tranh Điền, mặc dù Lan Hề đã mất vài người cũng được thay thêm người mới. Tinh Hoàng và Hải Thụy đồng thời thất vọng và cả hai đều đau khổ. Tất nhiên, mặc dù Hải Thụy đã làm trong sáng cho Trân Mạn Ni, nhưng nó thực sự không ảnh hưởng nhiều đến Mặc Đình, dù sao thì Đường Ninh vẫn vững vàng tiến về phía trước. Người thừa kế của Tinh Hoàng đang du học ở Hoa Kỳ, sau khi nghe tin về những trận chiến giữa hai công ty vài lần, anh ta trở về Tinh Hoàng từ Hoa Kỳ và dường như cũng có ý định ở lại. Nhưng bất luận như thế nào, cho dù có bao nhiêu người mới xuất hiện, cho dù bọn họ dùng cách gì để đối phó với Đường Ninh như thế nào, dù là cao hay chuyên môn, bọn họ cũng khó có thể vượt qua Đường Ninh trong một thời gian, dưới sự bảo hộ của Mặc Đình, Đường Ninh cũng dần dần tốt lên. Không làm mát thể diện của Mặc Đình trước mặt của truyền thông, vì vậy tin tức mà truyền thông đào được càng ngày càng ít, fan CP càng thêm thèm thuồng. Vào thời điểm này, người thừa kế của Tinh Hoàng đã sở hữu hai người, một là người mẫu hoa và xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo giải trí lớn chỉ trong vài ngày. Tin đồn được đưa ra nhằm ngăn chặn Đường Ninh trở thành Trân Mạn Ni thứ hai của Tinh Hoàng. Quyền diệp này có thể so sánh với Mặc Đình cả về sự bí ẩn và sự quyến rũ, anh ấy trẻ trung và lãng mạn, so với Mặc Đình, anh ấy được lòng phụ nữ hơn vì anh ấy dễ gần hơn. và sự xuất hiện của anh ta nhất định sẽ có tác động nhất định đến Hải Thủy. Đêm khuya, Đường Ninh ngồi trên giường lớn xem tin tức giải trí trong ngày, trong số đó có phân tích bất khả tư nghị của Mặc Đình và Quyền Diệp. Đường Ninh bất giác mỉm cười sau khi nhìn thấy nó, nhất là khi nhìn thấy chuyên mục về thân thế của hai người. Quyền Diệp thuộc VIP đàn ông thường xuyên để lộ ra thịt nhưng Mặc Đình lại không bao giờ khoe dáng. Tuy nhiên, người khác có thể không hiểu cô ấy quá rõ ràng, tuy rằng không phủ nhận bộ dáng của Quyền Diệp so với những người đàn ông bình thường, nhưng so với Mặc Đình vẫn kém xa. Cười cái gì vậy? Mặc Đình trở về phòng ngủ toàn thân mồ hôi. Nhìn thấy Đường Ninh nhếch mép trên giường, anh hỏi. Đường Ninh nhìn lên cách tiếp cận của Mặc Đình với hình dáng hoàn hảo của một người đàn ông phương Tây và lắc đầu. Mặc Đình tò mò đi tới gần cô, cầm lấy tạp chí giải trí trong tay cô, sau khi nhìn thấy giá trị PK, anh quay lại với Đường Ninh. Nói cho anh biết em thích nhất điểm gì ở anh. Cả hai đều có những điều kiện như đẹp trai, giàu vàng, năng lực dáng chuẩn, đa số phụ nữ đều chọn tiền nhiều hơn, đương nhiên đây không phải là lựa chọn của Đường Ninh, nhưng Mặc Đình vẫn rất tò mò. Khả năng mạnh mẽ, Đường Ninh cúi đầu, giọng nói rất mềm mại, có vẻ như là chơi chữ. Mặc Đình nghe xong, trực tiếp ôm Đường Ninh trên chân. Khả năng nào, hả, Đường Ninh kêu lên một tiếng, nhanh chóng ôm cổ anh. Anh làm em sợ chết khiếp. Anh đi tắm đi, có mùi mồ hôi, em trả lời trước đi đã. Cocchuyenaudio.com. Khả năng về mọi mặt, mặt Đường Ninh đỏ bừng, anh muốn biết chi tiết, Mặc Đình anh đừng nhàm chán như vậy. Đường Ninh có chút không ngăn được nhịp tim, làm sao một người phụ nữ như cô có thể nói những lời như vậy. Cách chương.